Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này khiêu vũ xong, Doãn Thường Lăng thả tay, thong thả đi mất. Bách Vũ Thanh đứng đằng sau, nhìn theo bóng lưng cậu, trên tay vẫn còn vương cảm giác khi nắm tay cậu ấn từ từ ngồi xuống, một tay che mặt mình, chỉ cảm thấy nóng bừng, khóe môi đang vểnh lên như điên. Được nắm tay rồi, còn nắm rõ lâu. Doãn Thường Lăng vào phòng, lại tán gẫu dăm câu với Giả Dị Gia. Thường Lăng, cậu sao thế? Từ nãy đến giờ vẫn đang cười, ngớ ngà ngớ ngẩn. Giả Dị Gia chỉ vào mặt cậu, tiện thể huýt Vương Đông Kỳ đứng bên cạnh. Vương Đông Kỳ, cậu bảo xem có đúng không? Vương Đông Kỳ trước nay không hùa theo cậu ta, kiểu nói một đằng làm một nẻo, lần này lại nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, thế á, trong lòng Doãn Thường Lăng lỡ một nhịp, không hay rồi. Cách chương.